Chương 1033, cuối cùng đoàn trang. Trịnh Y Lì biết Âu Dương Thiến đối người nhà tình cảm phức tạp, cho nên hắn hy vọng bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, đều có thể bồi đang tại bên cạnh nàng, giúp nàng chia sẻ. Bất quá Âu Dương Thiến nhưng cự tuyệt. Nàng nói mình có thể đối mặt những thứ này. Mà một lần cuối cùng đi xem Hàn Chỉ Lan, chỉ bất quá coi như là đối thân tình một loại từ ra đi. Thật ra thì, cũng là Âu Dương Thiến đáy lòng đối thân tình cuối cùng một mặt mong đợi. Dẫu sao mẹ cùng em trai vẫn là không giống nhau. Chẳng qua là không biết mẹ Hàn Chỉ Lan khả năng tình cảnh sẽ khó coi, cho nên Âu Dương Thiến cũng không muốn nhường Trịnh Y để nhìn thấy. Thiến tỷ ngươi sai rồi. Lâm Nhuế lái xe, đi phi trường đón rồi Âu Dương Thiến, sau đó đưa nàng đi gặp Hàn Chỉ Lan. Lâm Nhuế nói, Trịnh Y trong lòng khẳng định nghĩ, nhường ngươi sau này cũng không muốn phản ứng những thứ kia vong ân phụ nghĩa các thân nhân rồi. Nhưng là hắn sẽ không nói. Hắn biết như vậy nói, ngươi sẽ không vui. Cho nên a, ngươi bất kể làm gì, Trịnh Y khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi. Hắn chỉ hy vọng ngươi vui vẻ. Âu Dương Thiến nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế. Lâm Nhuế hiểu ý nhất thiếu. Mặc dù lớn sư huynh không biết luân hồi rồi mấy lời, tại sao rơi vào luân hồi. Nhưng mà Lâm Nhuế biết, đại sư huynh nhưng thật ra là thật ấm áp người. Hắn khả năng nhìn là một lòng luyện khí si người. Nhưng đối với người mình quan tâm, đây chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Lâm Nhuế nhìn thấy, hiện nay đại sư huynh trong lòng cũng có hết sức chân quý người. Nàng đột nhiên hết sức vui mừng a bất quá nhớ tới gặp nhau không thể nhận nhau sư phụ, Lâm Nhuế trong lòng lại có điểm sắp sáp. Lâm Nhuế âm thầm nghĩ, nàng nhất định phải cố gắng tu hành, sau này tìm cơ hội, đi biết rõ sư phụ đến cùng tại sao không cách nào cùng bọn họ nhận nhau. Còn nữa, biết rõ sư phụ đến cùng đi nơi nào nghe Lâm Nhuế mà nói sau, Âu Dương Thiến cũng nhớ tới Trịnh Y thằng ngốc kia, đáy lòng ấm áp. Vốn là có chút xa suốt tâm tình, cũng sáng rỡ rồi một ít, lấy được chữa. Hai cái người nói chuyện gian, đã đến Hàn Chỉ Lan bây giờ ở địa phương, một cái lập tức muốn phá bỏ và rời đi nơi khác cũ nát cư dân lầu, bởi vì tiền mướn phòng tiện nghi, cho nên ở chung quanh người tốt xấu lẫn lộn. Nhìn hoàn cảnh xác chưa ra hình dáng gì. Hai người còn không có xuống xe, đột nhiên liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Hàn Chỉ Lan một bên gọi điện thoại, một bên đi ngang qua Lâm Nhuế các nàng chỗ ở xe. Cái gì, cái đó bao ta lúc mua nhưng là xài 120 ngàn, ngươi thu mới 1.200 ngươi tại sao không đi cướp đây chính là chín thành mới a sụn một tiếng, bên kia cúp điện thoại. Hàn Chỉ Lan buồn bực hùng hùng hổ hổ, điện thoại lại reo. Nàng nhìn một cái điện tới biểu hiện, thanh âm lập tức trở nên ôn nhu. Tiểu Tôn, ngươi ở nơi nào hôm nay trở lại sao ngồi trên xe Âu Dương Thiến mặt liền biến sắc, nàng nắm chặt quả đấm. Tiểu Tôn, nên không phải nàng nghĩ cái đó Tiểu Tôn đi mẹ làm sao cùng người kia kéo ở cùng nhau hơn nữa, còn dùng như vậy thanh âm ôn nhu bên kia Hàn Chỉ Lan còn tiếp tục cùng Tiểu Tôn thông điện thoại. Cái gì, ngươi tiền lại xài hết rồi còn muốn đầu tư ta nơi này còn có 10.000, ngươi chờ một chút. Ta gọi cho ngươi a vậy ngươi hiện tại trở lại trễ sao nàng si ngốc hỏi. Trong thanh âm mặt đều là nồng nặc mong đợi cùng lệ thuộc vào. Âu Dương Thiến đáy lòng cuối cùng một mạt thân tình, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Nàng quay kiếng xe xuống, nhìn Hàn Chỉ Lan bóng lưng, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh giá. Hàn Chỉ Lan đúng là bị bệnh, khí sắc nhìn phi thường kém. Nhưng vẫn là mặc ngày xưa những thứ kia nhãn hiệu nổi tiếng, tư thế đi cũng là hết sức rẻ đặt ưu nhã. Nàng trong xương, còn đang cố gắng duy trì chính mình cuối cùng một mặt đoan trang. Chẳng phải biết, có một ít chuyện, từ bên trong đã hư mất, đang tại hoa lệ bề ngoài, cũng không cách nào che giấu bên trong mục nát. Vốn là Âu Dương gia phá sản, Hàn Chỉ Lan đến không đến nỗi trong nháy mắt trở nên người không có đồng nào. Nàng lúc trước chính mình những thứ kia cái xa xỉ phẩm, vàng bạc đồ trang sức, làm sao cũng đáng không ít tiền. Nhìn thêm chút nữa nàng bây giờ ở địa phương còn có kia thông bên trong điện thoại Tiểu Tôn Âu Dương Thiến đột nhiên có chút mệt mỏi.